ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 391, vi hình lò phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tại rất nhiều người nhìn đến, khả năng là một cái mô hình so hoàn chỉnh tạo ra một vật muốn dễ dàng rất nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rốt cuộc mô hình cứ như vậy nho nhỏ một điểm, muốn không có bao nhiêu vật liệu cũng muốn không có bao nhiêu công phu. Nhưng chân chính làm qua mô hình người, nhất là làm qua một song toàn chân thực hoàn nguyên mô hình người sẽ nói cho ngươi, làm một cái mô hình có lúc lại so với làm thật càng khó. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bởi vì đem một đồ vật nhỏ làm lớn dễ dàng, nhưng muốn đem một cái đồ vật lớn làm tiểu rất khó. Trần Tân muốn làm mặc dù là một cái hơi co lại bản phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng, nhưng đúng kỹ thuật yêu cầu lại tuyệt không thật sự tạo một cái cỡ lớn lò phản ứng tới thấp, thậm chí đúng linh kiện gia công độ chính xác yêu cầu càng tại cỡ lớn lò phản ứng phía trên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cỡ lớn phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng mặc dù yêu cầu nghiêm ngặt nhưng cỡ lớn thiết bị chỗ cho phép không sai vẫn là có nhất định có hơn lượng, thế nhưng là khi ngươi đem thiết bị chờ tỷ lệ thu nhỏ về sau, nguyên bản công sai có hơn lượng cũng sẽ tùy theo thu nhỏ. Tỷ như nói tại cỡ lớn trên thiết bị cộng trừ 5 sai sót đến chờ tỷ lệ thu nhỏ mô hình bên trên khả năng cộng trừ 0. 5 sai sót cũng không thể có, mô hình càng nhỏ càng là như thế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhất là khi ngươi còn muốn hoàn toàn hoàn nguyên cỡ lớn thiết bị kết cấu cùng công năng thời điểm, loại này càng nhỏ gia công độ chính xác yêu cầu càng cao linh kiện, nhiều khi phí tổn là so cỡ lớn thiết bị yêu cầu linh kiện khoa trương rất nhiều lần. Nâng một cái đơn giản ví dụ, tại hiện hữu phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng kỹ thuật bên trong, tự ước thúc phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị trên ngăn cản neutron cùng cùng thể plasma, phòng ngừa cao năng hydro ion vẩy ra cùng tương lai làm nóng trao đổi kết cấu xưng là thứ nhất bích tại phản ứng tổng hợp hạt nhân đống vật liệu tuyển hình bên trong, cái này thứ nhất bích yêu cầu cực cao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong hiện thực có thể thông qua đem thứ nhất bích gia công đến nhất định độ dày đến thực hiện đúng neutron ngăn cản, nhưng khi mô hình tỷ lệ co lại đến lúc còn rất nhỏ, cái này thứ nhất bích độ dày liền sẽ biến mỏng, loại thời điểm này muốn tiếp tục duy trì nó đúng neutron ngăn cản, liền đối với nó bản thân sinh ra cao hơn yêu cầu. Nhất là thứ nhất bích bản thân là một cái tiêu hao phẩm, theo neutron đúng thứ nhất bích doanh kích nó mặt ngoài là sẽ nổi bóng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cỡ lớn thiết bị có thể dựa vào độ dày đến kéo dài sử dụng tuổi thọ, định kỳ tiến hành thay đổi phòng ngừa toàn bộ thứ nhất bích bị xuyên thấu. Nhưng đúng cỡ nhỏ mô hình tới nói, cái này phi thường muốn mạng, rốt cuộc luôn không khả năng nói lò phản ứng chuyển mấy lần liền dừng lại đổi hao tài a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây cũng là vì cái gì hiện tại phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị càng làm càng lớn nguyên nhân chỗ, bởi vì kỹ thuật trên nguyên nhân, dẫn đến chỉ có thể đem thiết bị làm lớn, mới có thể cam đoan đạt tới mong muốn tính năng, từ đó thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân châm lửa. Nhưng mà Trần Tân muốn làm, lại chỉ là một cái dùng cho nghiệm chứng kỹ thuật mô hình, nếu như không phải thực sự quá khoa trương, thậm chí muốn làm một cái có thể bày trên bàn lớn như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là đúng hiện thực tiến hành thỏa hiệp, không có thật tạo một cái thiết nhân cùng khoản LED đèn, mà là một cái ước chừng cao cỡ một người vi hình lò phản ứng. Tuy nói là mô hình đồng dạng vi hình lò phản ứng, nhưng Trần Tân trước đó thiết tưởng phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng nên có được kết cấu cùng công năng tại cái này vi hình lò phản ứng trên đều có xuất hiện lại, đồng thời nó là có thể thật châm lửa phát sinh phản ứng, lại phản ứng khả khống, có thể tiếp tục ổn định truyền vận năng lượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Muốn làm đến điểm này, hiển nhiên đúng chế tạo cái này vi hình lò phản ứng vật liệu cùng công nghệ đều có 10 phần hà khắc yêu cầu. Cũng may Trần Tân bản vẽ là vẽ về sau trải qua hệ thống thăng cấp về sau sản phẩm, mà hắn dùng để chế linh bộ kiện công cụ cũng là hệ thống xuất phẩm cánh tay máy cùng bàn làm việc, bởi vậy tại gia công độ chính xác cùng linh kiện chất lượng đi lên nói là không có vấn đề. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Về phần chế tạo cái này vi hình lò phản ứng vật liệu, Trần Tân lựa chọn là bộ phận hạch tâm linh kiện mình thông qua hệ thống thăng cấp đến thu hoạch được, mà những bộ phận khác thì tìm quốc gia khoa nghiên bộ cửa muốn thu hoạch được vật liệu về sau lại dùng bàn làm việc cùng cánh tay máy đến gia công. Vì gia công những này linh kiện, Trần Tân không chỉ có đối với mình cánh tay máy lại làm một lần phạm vi nhỏ thăng cấp, càng là tại quân doanh trong văn phòng dựa theo mình chỗ tránh nạn bên trong bàn làm việc lại làm một chương giống nhau như đúc có bản vẽ vẽ quét hình cùng thăng cấp công năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cũng chính bởi vì vậy, Trần Tân mới có thể thăng cấp cung cấp nóng đầu mối then chốt năng lượng tháp cùng cái này phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng bản vẽ. Mà tại bản vẽ thăng cấp về sau, không chỉ có ưu hóa kỹ thuật trên thiết kế, đồng thời cũng đúng linh kiện cũng làm một chút ưu hóa chuyên môn điều chỉnh thăng cấp phương hướng bản vẽ đúng linh kiện phải cầu được lấy đơn giản hóa cùng hạ xuống độ khó cũng làm cho Trần Tân chế tạo một cái vi hình lò phản ứng nghiệm chứng kỹ thuật ý nghĩ có thể thực hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bởi vì chỉ là cái vi hình lò phản ứng, tương quan vật liệu cần cũng không phải là rất nhiều, một chút hy hữu vật liệu càng là dùng lượng rất ít, cho nên tại máy bay trực thăng đến chạy chuyến thứ hai, lôi đi Trần Tân thăng cấp qua cơ giáp hạng nặng thời điểm, cũng liền thuận đường đem hắn cần những tài liệu này cho vận tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, ở phi cơ khôi phục năng lực phi hành về sau chỉ tại vận chuyển trên trở nên nhanh gọn rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Tân tại lấy được hàng không chuyển phát nhanh đưa tới vật liệu sau liền trực tiếp bắt đầu vi hình lò phản ứng chế tạo công việc, bất quá bởi vì còn có sự tình khác cần xử lý, hắn mỗi ngày trên cơ bản là buổi sáng đi xử lý sự tình khác, buổi chiều mới có thể đi vào quân doanh chế tạo vi hình lò phản ứng linh kiện tận tới đêm khuya trở về đi ngủ. Loại quy luật này làm việc và nghỉ ngơi kỳ thật ở một mức độ rất lớn dễ dàng bị người sờ vuốt rõ ràng hành động quỹ tích, vô luận là bắt cóc vẫn là ám sát hoặc là theo dõi đều rất dễ dàng bị tìm tới sơ hở cùng thời cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng cũng may Trần Tân một nửa trở lên thời gian là ở tại có nguyên một chi bộ đội đặc chủng đóng giữ quân doanh, đi ra ngoài cũng bất quá là đi đến khoảng cách không đến 100 mét doanh địa, còn có chiến đấu tiểu tổ toàn bộ hành trình tiếp thân hộ tống bảo hộ, vấn đề an toàn vẫn là có đầy đủ bảo hộ. Dưới tình huống như vậy, Trần Tân đúng vi hình lò phản ứng chế tạo công việc cũng phải lấy tiến hành thuận lợi, các loại tinh vi linh kiện bị chế tạo ra, sau đó lại bị lắp ráp bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất nhanh, cái này vi hình lò phản ứng tách ra lô bộ phận liền đã hoàn thành. So với tụ biến phản ứng tới nói, phản ứng phân hạch không thể nghi ngờ muốn tốt khống chế nhiều lắm, tăng thêm người nhiều năm trước tới nay đúng phân hạch kỹ thuật nghiên cứu, một cái vi hình tách ra lô cũng không phải là nhiều khó khăn làm ra đồ vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đương nhiên, cái này không khó là nhằm vào Trần Tân mà nói, đối với những người khác mà nói, cái này vẫn như cũ là một cái chuyện rất khó. Bởi vì lò phản ứng càng nhỏ cần có nhiên liệu hạt nhân dầu tập độ liền càng cao, đồng dạng đúng lò phản ứng khống chế yêu cầu cũng liền càng cao, chế tạo độ khó cùng chi phí cũng là thẳng tắp lên cao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà lại không muốn giảng tính phóng xạ chất đồng vị pin cùng lò phản ứng hạt nhân nói nhập làm một hai người từ trên nguyên lý liền là hoàn toàn khác biệt hai loại đồ vật. Tính phóng xạ chất đồng vị pin bản thân là không có phản ứng hạt nhân, nó bất quá là lợi dụng tính phóng xạ chất đồng vị chỗ thả ra có nhiệt năng xạ tuyến, đem nhiệt năng chuyển hóa làm điện năng mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng lò phản ứng hạt nhân thì là lợi dụng vật chất tại phản ứng hạt nhân phát sinh lúc chỗ thả ra năng lượng đến sinh ra nhiệt lượng chuyển hóa làm điện năng, hai người vô luận là từ thể tích vẫn là hiệu suất đi lên nói đều có cách biệt một trời. Trần Tân có thể chế tạo chất đồng vị pin nhiệt điện, nhưng chế tạo cỡ nhỏ lò phản ứng hạt nhân, cái này nhưng vẫn là lần đầu tiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.